Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 367, vệ miện. FIFA giải quả cầu vàng, giải quả cầu vàng cầu nguyệt phiếu, Window, lợi kéo ngoài ý muốn đánh bại Giang Thần Hy cùng Messi lấy được thưởng. Cái này hiển nhiên ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Dựa theo FIFA thuyết pháp cùng quy định, Puskás thường là từ toàn cầu dân mạng bỏ phiếu sinh ra. Toàn cầu dân mạng không chọn Giang Thần Hy, cũng không chọn Messi, đầu cho không có danh tiếng gì Window, liệt kéo, hiện trường phóng viên cùng khen ngợi cũng là thấp giọng nghị luận. Window, liệt kéo lộ ra vô cùng hưng phấn, hắn phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ thời điểm, thậm chí có chút nói năng lộn xộn, thật quá ngoài ý muốn. Ta thật cao hứng, cảm tạ FIFA, cảm tạ ba ba mụ mụ của ta, cảm tạ tất cả mọi người, cảm tạ, hiện trường cũng là vang lên một trận tương đối tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đương nhiên, cái này càng nhiều hơn chính là theo lễ phép. Tại Puskás thưởng kết quả công bố về sau, hiện trường đều là tinh thần vì đó rung một cái. Tiếp xuống chính là cái này lễ trao giải trọng yếu nhất hai cái giải thưởng công bố thời khắc. Thủ trước tiến hành chính là 2015 hàng năm thế giới bóng đá tiểu thư trao giải. Người nữ chủ trì kết, Apomey trúng tuyển tam giáp ba tên bóng đá nữ cầu vận động viên leo lên lĩnh thưởng đài. Nước Mỹ lão tướng Kali, Loi, Nhật Bản bóng đá nữ giữa trận hạch tâm cung ở giữa lăng. Nước Đức bóng đá nữ tiên phong Sasic, trao giải khen ngợi cũng tại tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong leo lên lĩnh thưởng đài. Là Brazil bóng đá nữ minh tinh vận động viên Marta, nàng từng tại 2016 niên đến 2011 niên liên tục năm giới liên tục thế giới bóng đá tiểu thư. Có thể nói là nữ tử giới bóng đá truyền kỳ, Marta trong tay cầm phong thư, rút ra ký giấy. Mặt mỉm cười, đọc lên lấy được thưởng người danh tự. Kali, Loi, chúc mừng. Hiện trường vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Kali, Loi hai tay che gương mặt. Tên này lão tướng cũng là mừng rỡ lệ nóng doanh tròng. 1982 niên tháng 7 16 ngày ra đời Kali. Loi đã 33 tuổi. Nàng đã đại biểu nước Mỹ bóng đá nữ chinh chiến 11 niên. 2015 niên Canada bóng đá nữ World Cup. Loi đánh vào 6 cầu, mà lại đều là tại đấu vòng loại giai đoạn. 1/8 trận chung kết nước Mỹ 2-0 chiến thắng Colombia. Loi đánh vào penalty. 1/4 trận chung kết nước Mỹ bóng đá nữ 1-0 lực khắc Trung Quốc bóng đá nữ. Loi đánh đầu phá khung thành đánh vào chí thắng dẫn bóng. Bán kết nước Mỹ 2-0 toàn thắng nước Đức. Loi chuyền bắn kiến công. Trận chung kết nước Mỹ 5-2 quét ngang Nhật Bản. Loi 12 phút bên trong trình diễn hat-trick. Năm ngoái World Cup, Loi vinh dự nhận được thi đấu hội giải quả cầu vàng. Đây là tên này lão tướng lần thứ nhất trúng tuyển thế giới bóng đá tiểu thư tam giáp. Liền lên ngôi thế giới bóng đá tiểu thư, xác thực có thể nói là có tài nhưng thành đạt muộn. Trên màn hình lớn cũng đánh ra ba tên bóng đá nữ vận động viên xếp hạng. Nước Đức bóng đá nữ tiên phong Sasic xếp hạng tên thứ hai. Nhật Bản bóng đá nữ giữa trận hạch tâm cung ở giữa lăng bài danh thứ ba tên. Hưng phấn phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ Kali, Loi. Cầm thế giới bóng đá tiểu thư cúp cách đài, nàng không có trực tiếp trở về chỗ ngồi, mà là đi thẳng tới Messi, cùng Argentina ngôi sao bóng đá nhiệt liệt ôm. Hiện trường cũng là truyền đến một trận tiếng vỗ tay cùng tiếng cười. Hiện trường tất cả mọi người biết, Kali, Loi là chính cống Messi fan hâm mộ, nàng từng nhiều lần tán dương Messi thế giới mạnh nhất, 6 năm trước. Loi Sơn, CR là ai? Messi mới là đương kim giới bóng đá xuất sắc nhất cầu thủ. 2011 niên, nàng lần nữa biểu thị, CR cùng Messi so. hắn không đạt được Messi cái kia cấp bậc. 2012 niên ngày 10 tháng 12. Đường Messi tại một năm này đánh vào người chương 86 cầu lúc. Loi cảm khái, Messi là chân chính truyền kỳ. Một năm đánh vào 86 cầu, thật sự là thật bất khả tư nghị. Có thể tại sinh thời chứng kiến Messi, ta thật rất vui vẻ. Làm, mai thổi, cầm tới thế giới bóng đá nữ tiểu thư. Loi hưng phấn không thôi. Trước tiên muốn cùng thần tượng của mình ôm. Hiện trường Catalonia phóng viên cùng Argentina phóng viên cũng đều là một trận tiếng hoan hô cùng. Tiếng vỗ tay, ông nghính lập tức muốn bắt giữ CR bộ mặt biểu lộ. Bất quá, CR hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Hắn sắc mặt bình tĩnh vỗ tay, cũng không có mất phong độ. Tiếp xuống, chính là toàn thế giới fan bóng đá cùng truyền thông chú ý FIFA giải quả cầu vàng được chủ công bố. Thời khắc, bất quá, tại công bố giải quả cầu vàng tiên sinh trước đó, thủ trước tiến hành FIFA hàng năm tốt nhất đội hình trao giải. FIFA hàng năm tốt nhất đội hình là từ cầu thủ chuyên nghiệp công hội đám cầu thủ hàng năm bỏ phiếu. Tuyển ra, thế giới cầu thủ chuyên nghiệp công hội hơn 5 vạn tên cầu thủ bỏ phiếu tuyển ra hàng năm tốt nhất. Đội hình, Cameroon bóng đá danh túc Eto làm trao giải khen ngợi vì cầu thủ chuyên nghiệp công hội bình chọn. Gia niên kỷ độ tốt nhất đội hình đám cầu thủ lấy được thưởng. Hắn từng tại 2005 năm cùng năm 2006 bên trong liên tục từng thu được này giải thưởng. Năm nay tốt nhất đội hình lấy được thưởng 11 tên cầu thủ có 7 tên đến từ La Liga. 3 tên giải quả cầu vàng người ứng cử Messi, CR cùng Giang Thần Hy đều ở trong đó. 11 tên cầu thủ bên trong La Liga thành là lớn nhất bên thắng. La Liga có nhiều đến 7 người trúng tuyển, trong đó Barcelona có 3 người trúng tuyển, Real Madrid có 4 người trúng tuyển, Barca có Messi, Iniesta, Alves 3 người, còn có hiện tại đã chuyển nhượng Paris Saint-Germain Neymar cùng trúng tuyển. Real Madrid thì là CR, Ramos, Marcelo, Modric trúng tuyển, ngoại trừ La Liga 7 người bên ngoài. Mặt khác 4 cái danh ngạch phân biệt thuộc về Ligue 1 Paris Saint-Germain Neymar, Juventus Pogba cùng Liverpool Giang Thần Hy, cùng Bayern Munich Neuer, ngoại trừ ngay tại buồn bực Neymar không có đích thân tới hiện trường lĩnh thưởng bên ngoài. Còn lại 10 tên cầu thủ đều đến lễ trao giải hiện trường tiếp nhận giải thưởng. Messi cùng CR đều là tại 2007 niên lần đầu trúng tuyển tốt nhất đội hình. Đến năm nay đã là liên tục lần thứ 9 lấy được thưởng. Hai người là cái này một giải thưởng từ trước tới nay trúng tuyển số lần. Đồng thời cũng là liên tục lấy được thưởng số lần. Nhiều nhất cầu thủ, nhìn từ điểm này hai người tính ổn định hoàn toàn chính xác tại tối 10 năm gần đây FIFA đàn không. Người có thể so sánh, Iniesta từ năm 2009 lên liên tục 7 năm lấy được thưởng. Ramos cùng Alves liên tục 5 năm đoạt giải. Giang Thần Hy thì là liên tục 3 năm trúng tuyển. Neymar, Pogba cùng Modric 3 người đều là lần đầu tiên trúng tuyển hàng năm tốt nhất đội hình. Đáng nhắc tới chính là trao giải hiện trường phát hình một đoạn FIFA là tốt nhất đội hình đám cầu thủ đặc biệt chế tác thú. Vị video mô phỏng cái này 11 tên cầu thủ cùng đội phối hợp dẫn bóng quá trình cũng có phối nhạc cùng dài. Thích, cái này một cái thực tế bên trong không có khả năng dẫn bóng đến từ nước Đức thủ môn Neuer khởi. Sướng, 4 tên hậu vệ tuần tự sờ cầu sau đó đem cầu thúc đẩy đến giữa trận. Real Madrid giữa trận Modric cùng Barca động cơ Iniesta phối hợp về sau. Tiểu Bạch đem cầu phân cho Pogba. Nước Pháp tiểu tướng đem cầu chọn cho Neymar. Neymar xuyên qua trước câu lạc bộ đồng đội Messi. Sau đó Messi tại đối thủ bao bọc bên trong đem cầu truyền đến CR dưới chân. Bồ Đào Nha người dẫn bóng giết vào vùng cấm địa. Đưa ra xéo xuống truyền bên trong. Giang Thần Hy một cước lăng không rút bắn đem bóng đá đưa vào cầu môn bên trong. Giang Thần Hy dẫn bóng sau tất cả cầu thủ đều tùy ý chúc mừng. Cái này Nhất Tinh Tâm chế tác đoàn đội phối hợp dẫn bóng video trong hiện thực mặc dù không khả năng. Nhưng cũng làm cho người không khỏi phỏng đoán nếu như cái này 11 tên cầu thủ cùng đội vậy sẽ cho đối thủ tạo thành như thế nào lực chấn nhiếp. Cuối cùng, ngăn lại hiện trường 10 tên tốt nhất đội hình ngôi sao bóng đá chụp chung lưu niệm. Giang Thần Hy cùng Messi cùng CR tại ở giữa vị trí. Hiện trường đèn flash đại tác. Bất quá, hiện trường ống kính bắt được một cái có ý tứ hình tượng. CR cùng Anves đang quay nhiếp tốt nhất đội hình chụp ảnh chung lúc lẫn nhau không để ý. Hai người không có lễ tiết tính chất ân cần thăm hỏi cùng thăm hỏi. Trên thực tế, khắp nơi lễ trao giải trước khi bắt đầu, hai người liền phát sinh xung đột, đồng thời cãi vã kịch liệt lẫn nhau chỉ trích, đều hướng đối phương nói không ít ngoan thoại. Hai người này vì sao ầm ĩ lên? Nguyên nhân gây ra với quốc gia Derby về sau, tại Real Madrid không so 4 lạc bại về sau, CR bởi vì biểu hiện hỏng bét bị truyền thông phê bình. Anves công khai vạch, CR cá tính quá thích làm náo động, Bồ Đào Nha người hy vọng mình vĩnh viễn là đèn chiếu tiêu điểm. Lời này ấy hiển nhiên tại CR nghe rất bình thường chói tai. Ngoài ra, Anves cũng vì Neymar gọi bất bình, hắn cho rằng Neymar hẳn là thay thế CR tiến vào tam giáp. Hàng năm tốt nhất đội hình ngôi sao bóng đá nhóm theo thứ tự rời sân. Bất quá, Giang Thần Hy, Messi cùng CR không hề rời đi. Bọn hắn đem lưu tại trao giải trên đài. Bởi vì tiếp xuống liền muốn tiến hành chính là FIFA giải quả cầu vàng trao giải. Hắn là trên sân bóng tinh linh. Hắn tài hoa hơn người. Hắn cầu gió yêu nhã. Để cho người ta mê muội. Kết. Abdo mỉm cười nói, để chúng ta cho mời. Kaka, bên trong Bister lớn tiếng nói, trong tiếng hoan hô, âu phục dày da, xuất khí bức người Kaka đi lên trao giải đài. Hắn đem làm khen ngợi vì FIFA giải quả cầu vàng được chủ trao giải. Dương quang xuất khí Kaka hơi có vẻ tang thương. Hắn biểu diễn dẫn phát cảm khái. Dù sao, Messi, CR trước đó thế giới chương 1, chính là cái này giữ lại râu ria, hơi có vẻ tang thương nam nhân. 2007 niên, Kaka quang mang vạn trưởng, hắn là thế giới no 1, sau lưng hắn là CR cùng Messi. Kaka về sau, rời bóng đá tiến vào Messi CR tranh bá niên đại. 2008-2013 giải quả cầu vàng thuộc về CR. 2009-2010-2011-2012 giải quả cầu vàng thuộc về Messi. Lúc ấy fan bóng đá cảm khái. Fan bóng đá cảm khái. Kaka là cái trước cầm tới giải quả cầu vàng người địa cầu. Messi, CR xưng bá giới bóng đá cục diện. Thẳng đến năm ngoái mới bị Giang Thần Hy chỗ đánh vỡ. Hắn là 2014-2015 giải quả cầu vàng được chủ. Đây là đã lâu thân ảnh. 2014-2014 niên mùa hè rời đi AC Milan về sau. Kaka cáo biệt chủ lưu thi đấu vòng tròn. 2015 niên 2 tháng. Kaka đi vào nước Mỹ lớn liên minh tân quân Orlando thành. Đảm nhiệm đội bóng đội trưởng. Tại toàn thế giới, Kaka có vô số fan bóng đá. Trong ấn tượng Kaka, có ánh nắng nụ cười sán lạn, tuấn lãng khuôn mặt, khỏe đẹp cân đối thân thể, hạnh phúc hôn nhân, xinh đẹp thê tử, đáng yêu hài tử. Hắn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, giải quả cầu vàng được chủ, cao soái phú đại ngôn nhân. Bất quá năm nay tháng 1. Kaka xác nhận đã cùng Caroline ly hôn, kim đồng ngọc nữ phân biệt, để cho người ta thổn thức. Biểu diễn giải quả cầu vàng buổi lễ long trọng Kaka đã có tuế nguyệt cảm giác tang thương. Hai vị người chủ trì kết Abdo cùng bên trong Mr. Chụp vừa giới thiệu ba vị người ứng cử. Trên màn hình lớn cũng bắt đầu phát ra giang thần hy. Messi cùng CR tại năm ngoái một năm phấn khích biểu hiện tuyển tập. Ba người cũng phân biệt quay đầu nhìn xem trên màn hình lớn mình đấu trường tư thế oai hùng. Messi cùng giang thần hy thì thầm hai câu. CR cũng cùng giang thần hy nói câu gì. Bất quá, hai người này thì toàn bộ hành trình không có cái gì giao lưu. Giang thần hy một hồi quay đầu nói chuyện với Messi, một hồi nghiêng đầu lại cùng CR nói nhỏ, lộ ra bề bộn nhiều việc. Hiện trường vang lên một trận tiếng vỗ tay cùng tiếng cười. Về sau toàn trường yên tĩnh, ba người đều thu liễm tiếu dung. Giang thần hy cảm giác mình có thể nghe được tiếng tim mình đập. Nhịp tim thật nhanh, hắn đối với vệ miện giải quả cầu vàng là phi thường mong đợi. Nhưng là, hắn cũng biết năm nay cạnh tranh so với trước niên càng thêm kịch liệt. Cạnh tranh chủ yếu tại hắn cùng Messi ở giữa. Hắn có Premiership quán quân, nước Anh Cup FA quán quân, nước Anh Community Shield quán quân nơi tay. Còn có Premiership giày vàng, châu Âu giày vàng cùng Champions League tốt nhất cầu thủ nơi tay. Messi thì có La Liga quán quân, Tây Ban Nha Cúp Nhà Vua quán quân, Tây Ban Nha Super Cup quán quân, European Super Cup quán quân cùng FIFA Club World Cup quán quân nơi tay. Messi tại đoàn đội vinh dự bên trên mạnh hơn hắn, nhưng là tại người vinh dự bên trên, hắn thì trội hơn Messi, cho nên cái này đem là phi thường tranh đoạt kịch liệt. Messi có 5 cái quán quân nơi tay, Giang Thần Hy có 3 cái quán quân. Tại đoàn đội vinh dự bên trên, Messi không nhỏ ưu thế. Dựa theo dĩ vãng bình chọn tình huống, cầm tới UEFA Champions League quán quân cầu thủ có không nhỏ ưu thế. Đây cũng là Messi ưu thế. Bất quá, tại người vinh dự bên trên, Giang Thần Hy muốn thắng Messi. Hắn là năm ngoái giới bóng đá dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ. Premiership giày vàng, châu Âu giày vàng đều là hắn. Messi tại dẫn bóng về số lượng không bằng Giang Thần Hy. Hắn cũng không có lấy đến La Liga giày vàng. Giày vàng là CR. Đối với Giang Thần Hy tới nói, hắn dẫn đầu Liverpool cầm tới câu lạc bộ lịch sử thượng đệ nhất tòa Premiership cúp vô địch. Cái này cũng có thể vì hắn thắng được càng nhiều thêm điểm. Bách Nghiễn Sơn cùng Hạ Huy đang lợi dụng kết quả công bố trước thời khắc cuối cùng vì mọi người giảng dài. Ngoài ra, có một chút không thể không xét, đó chính là Liverpool đội hình so Barcelona yếu nhược. Dưới loại tình huống này, Giang Thần Hy lấy được thành tựu liền lộ ra rất không dễ dàng. Cái này cũng có thể vì hắn thu hoạch được không ít thêm điểm. Nếu như Messi có thể thu hoạch được giải quả cầu vàng, cái này đem là hắn lần thứ 5 lên ngôi. Messi cũng sẽ thành giới bóng đá từ trước tới nay vị thứ nhất 5 lần lên ngôi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ngôi sao bóng đá, trở thành giới bóng đá đệ nhất nhân. Nếu như Giang Thần Hy có thể vệ miện giải quả cầu vàng thành công, hắn cũng đem kế trở thành vị thứ nhất đánh vỡ Messi. CR đối giải quả cầu vàng lũng đoạn đệ nhất nhân về sau. Vị thứ nhất tại Messi, CR quật khởi về sau vệ miện giải quả cầu vàng cầu thủ. Trên thực tế, cái này phi thường không dễ dàng. Phải biết, liền ngay cả CR trước đây đều không có vệ miện thành công qua. CR lần thứ nhất cầm thưởng là tại năm 2008. Hắn lần thứ hai lấy được thưởng là tại 2013 niên. Bên trong gian cách 4 năm, nếu như Giang Thần Hy vệ miện giải quả cầu vàng, cái này đem là hắn tòa thứ hai giải quả cầu vàng. Tại giải quả cầu vàng về số lượng cũng đem cùng CR ngang hàng. Đương nhiên, CR cũng là có nhất định máy xé. Hắn bên trên mùa giải mặc dù không có cầm tới quán quân, nhưng là người vinh dự cũng không kém. Hắn lấy được La Liga giày vàng, Hạ Uy bổ sung nói, trao giải trên đài, ca ca mặt hướng người xem. Hắn bóc thư ra phong, ống nính rút ngắn, bắt giữ ca ca bộ mặt biểu lộ. Brazil cự tinh hiển nhiên là hơi kinh ngạc, sau đó lộ ra ánh nắng tiếu dung. Hiện trường bắt đầu xuất hiện nhỏ giọng tiếng nghị luận. Dưới đài, Tô Huân ôm nữ nhi, nắm chặt nữ nhi tay nhỏ, lộ ra khẩn trương thần sắc. Trực tiếp lễ trao giải đài truyền hình trung ương trực tiếp hình tượng bên trong. Dẫn chương trình cũng là an tĩnh lại. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá cũng là hoàn toàn yên tĩnh. 2015 niên, FIFA giải quả cầu vàng được chủ là Kaka mỉm cười. Ngữ tốc chậm chạp, cuối cùng, hắn phun ra một cái đơn giản âm tiết. Giang, chúc mừng, dừng lại một lát, Kaka mỉm cười, tiếp tục nói, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.